tục lạc giang hồ, chương 28, Tam tử Hoàng Kim Đài 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Thanh nằm trên lồng ngực y, nói, có thật không? Ninh Hòa Trần giống như dỗ trẻ con mà vuốt ve bờ vai hắn, cũng không trả lời, động tác lại như đang vỗ về Lý Đông Thanh, hứa hẹn. Ta nhất định sẽ trở về. Lý Đông Thanh 16 tuổi, nhưng đã cao bằng Ninh Hòa Trần rồi, nằm trong ngực của y vẫn giống như buổi tối khi còn 15 tuổi năm đó. Ninh Hòa Trần hỏi, thích chỗ này sao? Thích, Lý Đông Thanh đáp, Ninh Hòa Trần nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ninh Hòa Trần buồn ngủ, một hồi lâu sau nói. Thích là tốt rồi, Lý Đông Thanh thích cuộc sống yên ổn, cho dù đang lưu lạc thì trong lòng cũng thầm mơ ước có một ngày chính mình cũng sẽ có nhà. Dựa vào mơ ước như vậy, cảm giác mình còn có sức mạnh. Hiện tại hắn có bằng hữu, cũng có sư phụ trưởng bối ở bên người, hắn không cần lo lắng ngày mai có phải rời khỏi nơi này chạy về nơi khác hay không. Mỗi ngày lúc tỉnh lại đều biết mình đang là người ở đâu. Lý Đông Thanh là một người dễ bị dao động, cho dù vừa bắt đầu rất không thích Nguyệt Chi, nhưng chung sống một năm cũng cảm thấy kỳ thực không tệ, đây là một nơi không tồi. Lý Đông Thanh nói, ngươi cảm thấy ta nên thích nơi này sao? Ta cảm thấy, Ninh Hòa Trần chậm chạp nói, ta cảm thấy sao cũng không có ý nghĩa gì. Lý Đông Thanh ngẩng đầu nhìn y, Ninh Hòa Trần nhắm mắt lại, câu được câu không mà nhẹ nhàng vỗ về hắn, nói. Đồ nhi chỉ cần ngươi vui thôi. Lý Đông Thanh nặng nề vùi đầu trở lại, Ninh Hòa Trần vỗ về khiến hắn mở mắt liếc nhìn một cái, y lại vỗ vỗ hắn, dùng cánh tay vòng lấy hắn, ngủ thiếp đi. Hai người truyền cơn buồn ngủ cho nhau thế mà đều ngủ cả rồi, Lý Đông Thanh còn ngủ rất ngon. Thành Trường An, Vị Ương Cung, vệ tử phu gầy gò, mái tóc thật dài buông xuống bên hông, nhẹ nhàng buộc lại, đang dùng dao nhỏ cạo xuống đàn hương, lấy một khối bảo cách hoa vân, đệm lên trên tàn hương bằng phẳng, làm cho đàn hương rơi xuống bảo cách nhẹ nhàng gõ một lát. Võ đế từ ngoài cửa đi vào cũng không ai thông báo, nhẹ chân nhẹ tay đi tới ôm nàng một cái, vệ tử phu cả kinh còn chưa quay đầu lại võ đế đã đặt cằm lên vai nàng, nói. Làm gì vậy, vệ tử phu nói, lư hương của người cháy hết rồi. Không cần ngươi làm, võ đế nói, bảo ngươi đến không phải để ngươi làm việc. Vệ tử phu cúi đầu, nói, chỉ là muốn làm chút gì cho người thôi. Võ đế yên lòng, ấn lại bả vai của nàng, quay nàng lại đối mặt với chính mình, nhìn theo ánh mắt đã rủ xuống của nàng. Ngươi vất vả rồi, vệ tử phu nói, thế nhưng đây đều là việc nhỏ thôi, ta không phải nói cái này, võ đế ôn nhu nói, trẫm nói là đệ đệ ngươi, vệ tử phu nghiêng đầu đi, không dám nói gì nữa. Võ đế nói, trẫm đã điều tra rõ, là hoàng hậu hãm hại vệ thanh thế nhưng trẫm bây giờ còn không thể động đến hoàng hậu. Ngươi hiểu mà, không, vệ tử phu vội vàng nói. Đừng, hoàng thượng, vệ thanh chỉ là hạ nhân, hoàng hậu muốn một cái mạng của kẻ dưới, đây vốn không sai. Dưới mắt nàng đánh một mảnh hồng, dưới ánh sáng mờ nhạt quả nhiên là quyến rũ mê người, mỹ lệ cực kỳ. Lưu Triệt nhìn một chút liền ôm nàng vào trong ngực nói. Bé đáng thương, vệ tử phu lúc này nước mắt cũng không dám rơi, nhịn thì nhịn không được mím môi một cái suýt chút nữa khóc lên, rồi lại miễn cưỡng cắn môi nín trở về. Lưu Triệt vẫn chưa nhìn thấy, vỗ về an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm đã mệnh Nghiêm Trợ thành xa kỵ tướng quân đến ba quận tấn công thôn Bắc Hải, vệ thanh liền đi theo Nghiêm Trợ cùng xuất hành, nếu là chuyến này lập được công, trẫm còn muốn trọng dụng hắn. Vệ tử phu khấu tạ, tạ ơn hoàng thượng, Lưu Triệt lại một cái kéo nàng trở về, nói. Ngươi còn cần nói với ta lời này sao? Đang lúc nói chuyện, mái tóc đen bóng của vệ tử phu ở trước mắt Lưu Triệt lay qua lay lại, đôi tay hắn xẹt qua mái tóc dài của vệ tử phu, một phát kéo xuống sợi dây buộc tóc dài lúc này thả ra, buông ở bên eo, vệ tử phu bị đau, la lên một tiếng, Lưu Triệt ôm hông nàng ngã xuống đất thấp giọng nói. Bé đáng thương, bóng đêm thâm trầm dày đặc yên tĩnh đến một tiếng gió cũng không có, toàn bộ Đông Âu thành đều đang ngủ say, chỉ có một tòa tiểu lâu hai tầng sáng lên một cốc đèn. Đến sau nửa đêm, hắn bị tiếng sột soạt đánh thức. Ninh Hòa Trần đã mặc y phục xong, đang buộc tó lại xê, Lý Đông Thanh ngồi dậy, trong giọng còn mang theo ngái ngủ, nói. Ngươi phải đi sao? Ninh Hòa Trần đi tới, nói. Ngủ tiếp đi, Lý Đông Thanh ngẩng đầu nhìn y, Ninh Hòa Trần vươn tay muốn sờ mặt của hắn, giữa đường lại đổi thành vỗ vai, nói. Ta sẽ mau chóng trở lại, đừng lo lắng. Lý Đông Thanh đè lại bàn tay y đang đặt trên vai mình, nói. Hoàng đế không ngừng mượn binh Đông Âu, ngươi và thúc thúc nhất định phải cẩn thận. Ngươi nhất định phải sống sót, nhất định. Ninh Hòa Trần cười nói. Ngươi có thể giết ta còn chưa sinh ra. Lý Đông Thanh rốt cuộc cũng bật cười, lại vẫn cứ cảm thấy khó chịu, giống như trên ngực bị chặn một khối đá lớn. Ninh Hòa Trần muốn căn dặn hai câu, nói. Nếu bị bắt nạt ngươi sẽ làm sao? Đánh lại, Lý Đông Thanh thành thật nói. Ừm, Ninh Hòa Trần gật gật đầu. Ta đi mấy ngày, đừng để bị bắt nạt. Được rồi, không nói nữa, ta đi đây. Lý Đông Thanh nhìn chằm chằm, vẫn cứ nhìn, Ninh Hòa Trần thổi tắt đèn, thời điểm đẩy ra cửa sổ, ánh trăng lén lút chui vào, hắn nhìn thấy Ninh Hòa Trần quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó mới quay người nhảy ra ngoài. Lý Đông Thanh một mình ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn, cảm giác trong lòng có chút trống rỗng. Hắn lại nằm xuống, chỗ Ninh Hòa Trần nằm ngủ vẫn còn ấm, chính mình cuộn người về phía trước nghĩ thầm. Ninh Hòa Trần lúc này đã ra khỏi cửa thành của Đông Âu Quốc rồi. Y thuận bóng đêm lao nhanh, có lẽ sẽ ở giữa đường mua một con ngựa, buổi chiều ngày mai có thể đến ba quận, nhìn thấy Hoắc Hoàng Hà cùng Diệp A Mai, một trận khả năng phải đánh 3 ngày 3 đêm, cũng có thể phải đánh đến 7 ngày 7 đêm, cũng có lẽ 2 ngày là có thể đánh xong rồi, ngày thứ 3 liền lên đường quay về. Ý thức của hắn theo hành trình lần này của Ninh Hòa Trần phiêu bạt, đã thay Ninh Hòa Trần trải qua mọi chuyện dọc đường đi, lay động tung bay, liền đi vào giấc ngủ. Hôm qua khi Ninh Hòa Trần đi, Lý Đông Thanh còn cảm thấy không sao. Mà sáng sớm lúc tỉnh lại chỉ có chính mình, cảm giác khác biệt mới mãnh liệt. Hắn chỉ có một mình không muốn xuống mua mì vằn thắn, thế nhưng tối hôm qua không khai tiệc cũng không có gì còn thừa có thể ăn, hắn thực sự không muốn làm, bụng rỗng đi đến thư viện. Hắn đến quá sớm, lão sư cùng Hòa Tầm Xưởng Minh còn chưa tới. Lý Đông Thanh buồn bực ngán ngẩm, không muốn đọc sách cũng không thích đọc sách, đang nghĩ xem trận này có mấy phần thắng. Giang hồ cùng triều đình va chạm nguyên do đã lâu, quy củ giang hồ quả thực lỏng lẻo, lỗ hổng có thể chui lọt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lưu Triệt muốn chỉnh đốn người giang hồ, phỏng chừng cũng không phải là bởi vì quy củ lỏng lẻo, mà là bởi vì thế lực giang hồ mạnh lên, vì trốn tránh nộp thuế, càng ngày càng nhiều người lên hoàng kim đài, mà những người này, đa số đều là tráng niên ưu tú đang trong độ tuổi lao động, không đọc sách, không làm lính, muốn đi làm đại hiệp. Người thân thể cường tráng, võ nghệ cao cường đều đi làm hiệp khách, ai tới đánh giặc. Mà giang hồ hiệp khách càng nhiều, sức mạnh càng lớn, cũng lại càng khó khống chế. Cao tổ Lưu Bang là lên làm hoàng đế như thế nào, thân là người nhà họ Lưu, Lưu Triệt làm sao lại không biết. Mầm họa lớn như vậy, sao có thể không diệt trừ? Lý Đông Thanh để tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn là Lưu Triệt hắn cũng phải coi người giang hồ là họa lớn. Thế nên trận chiến đầu tiên này nhất định phải đánh, hơn nữa còn phải đánh thắng mới có thể uy hiếp thiên hạ. Ninh Hòa Trần đi chuyến này, sợ là cũng không phải chỉ có mấy ngày đã có thể trở về. Lý Đông Thanh càng nghĩ càng cảm thấy khó, càng cảm thấy nghiêm túc. Chẳng hề dễ dàng như Ninh Hòa Trần biểu hiện ra, một người dù có mạnh hơn nữa lại có thể có ích gì, có thể địch nổi thiên quân vạn mã sao? Lưu Triệt cũng đã điều binh Đông Âu, chiến trận to lớn, còn cần nói sao? Lý Đông Thanh bỗng nhiên đứng lên, cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa. Không tới nửa canh giờ, Vương Tô Mẫn mặt đen như đáy nồi, vành mắt đen thui lạnh lùng mở cửa nhìn thấy Lý Đông Thanh đứng ở ngoài cửa. Vương Tô Mẫn, có biết ta ngủ lúc nào không hả? Lý Đông Thanh lại lướt qua hắn, trực tiếp vào cửa, lục lọi khắp nơi tìm đồ ăn, Vương Tô Mẫn tốt tính mà nói. Tổ tông, làm gì đấy? Lý Đông Thanh tìm thấy một quả dưa ngọt lấy ống tay áo trà sát hai lần, ngồi vào ghế gặm một miếng, nói. Ninh Hòa Trần đi rồi. Hả, Vương Tô Mẫn nhận mệnh mà ngồi xuống rót cho hắn chén nước cũng không kinh ngạc lời hắn nói, hỏi. Khi nào thì đi, tối hôm qua, Vương Tô Mẫn nói, vì ngươi, Lý Đông Thanh, qua nháy mắt hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn vốn không nghĩ tới chuyện này, vẫn luôn chỉ nghĩ đến chuyện Ninh Hòa Trần phải đi, nhưng chưa từng nghĩ qua Ninh Hòa Trần vì sao nhất định phải đi vào buổi tối. Vương Tô Mẫn vừa nói mới nhớ ra. Ninh Hòa Trần nể mặt Đông Hải Vương mới thừa dịp đêm tối len lút đi, mà không phải quang minh chính đại đối phó với triều đình. Mà nể mặt Đông Hải Vương kỳ thực cũng chỉ là bởi vì Lý Đông Thanh vẫn còn ở đây. Đoán được y phải đi, Vương Tô Mẫn vẫn cứ thích nói tiếng hung nô, bọn họ không phải là huynh đệ tốt sao, ngươi không đi sao, Lý Đông Thanh nói, ta không thể đi, nếu như ta bại lộ thân phận trái lại còn hại bọn họ. Có ý gì, Vương Tô Mẫn không quá rõ ràng. Ý là nói, Lý Đông Thanh nói, nếu như chuyện ta còn sống bị lộ, có thể còn gây nên phiền phức. Hơn nữa ta còn giúp người giang hồ, mà không phải triều đình. Vậy có thể còn hại cả nhóm Hoắc Hoàng Hà. Vương Tô Mẫn nói, ồ, Lý Đông Thanh ám chỉ nói, ta rất muốn đi, ta cũng rất muốn đi. Vương Tô Mẫn nghe không hiểu cũng thành khẩn nói. Hắn dùng tiếng Hán học một câu tục ngữ địa phương, ta nhàn rỗi giống như xe muối mặn. Lý Đông Thanh cùng hắn trầm mặc trong chốc lát, Lý Đông Thanh nói. Ngươi ngược lại là khuyên ta rồi nha. Vương Tô Mẫn, ta có phải là không đi không được không? Lý Đông Thanh hỏi, Vương Tô Mẫn suy đoán ý tứ của hắn, thử thăm dò nói. Phải, Lý Đông Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ta sợ thân phận bại lộ, Vương Tô Mẫn, có thể mang mặt nạ. Sai rồi, Lý Đông Thanh nói, là sẽ không bại lộ, bên triều đình chỉ có Lôi bị Quách Giải cùng Kịch Mạnh nhận ra ta, nhưng là người giang hồ trận này sẽ không để cho bọn họ chạy tới. Vương Tô Mẫn, mà trên giang hồ, người biết ngươi cũng không ít, suy nghĩ kỹ một chút, Lý Đông Thanh nói, cho dù có người biết ta đến ba quận, đó cũng là đi bởi vì môi hở răng lạnh, muốn góp một chút sức lực cho thôn Bắc Hải, cùng ta là bạn không phải địch. Vương Tô Mẫn trầm mặc trong chốc lát nói hai chữ. Mạo hiểm, trong lòng Lý Đông Thanh cũng rất xoan suýt, nghe hắn nói như vậy, lại bắt đầu tự hỏi. Vương Tô Mẫn nói, người cứ mang mặt nạ không phải là được sao, không phải ai cũng giống như Hoắc Hoàng Hà. Lý Đông Thanh, nhà cũng đúng ta bởi vì Trường Giang vẫn luôn cho là mang mặt nạ cũng vô dụng. Vương Tô Mẫn đứng lên, nói, ai ít nói nhảm, phải nhân lúc còn sớm mà đi. Nhân cái gì mà sớm, Lý Đông Thanh cầm lấy quả dưa của mình, đứng lên nói. Ta đi về học đã, ngươi ngủ đi, cách chương.